Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, ba cái tin tức. Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết đi, Lục Ly không cẩn thận thấy được Bạch Hạ Xương suỵt suỵt. Để Bạch Hạ Xương không mặt mũi thấy người, 81 bên trong văn võng www, 81ZQ. C0M tại Lục Ly chạy trốn về sau. Lập tức một người khóc hướng thiên ngục thành bay đi. Bạch Thu Tuyết lo lắng Bạch Hạ Xương, chỉ có thể bồi tiếp nàng đi. Việc này Lục Ly căn bản không có cách nào giải thích. Nữ hài tử khuê phòng là không thể loạn vào. Lục Ly vốn cho rằng Bạch Hạ Xương say ngã, muốn cùng Bạch Thu Tuyết triền miên một lát. Bản thân cái này cũng không sai, hắn thậm chí vô pháp bồi tội. Càng không mặt gặp Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương, chỉ có thể đem việc này ném ở một bên. Thời gian có thể hòa tan một chút, cùng lắm thì về sau đền bù Bạch Hạ Xương, để một chút lợi ích cho Bạch ra đi. Độ áo nghĩa nhập môn, nhưng không có nghĩa là Lục Ly liền không sao. Hắn còn cần tiến một bước lĩnh hội. Cái này áo nghĩa hắn còn có rất nhiều không hiểu. Càng quan trọng hơn là hắn còn không biết làm sao lợi dụng áo nghĩa tăng lên chiến lực. Hắn hạ quyết tâm tiếp tục tại cái này tu luyện. Dù sao Minh Vũ mỗi lần qua một đoạn thời gian liền sẽ tới một lần. Đem Bắc Mạc tình huống cùng hắn nói một lần. Hắn tại Linh Đế Thành cùng tại cái này không có khác nhau. Nghỉ ngơi một ngày. Lục Ly hiện Long Quyển Phong còn không có xuất hiện, dứt khoát bế quan mấy ngày, tu luyện huyền lực cùng hồn đàm, áo nghĩa đã nhập môn, sự tình phía sau không cần phải gấp, hắn cần tăng lên thoáng cái cảnh giới. Khoảng cách lần trước ngưng tụ mệnh luân, đã đi qua hơn nửa năm, hắn cảnh giới vững chắc, có thể xung kích mệnh luân cảnh trung kỳ, ngưng tụ kế tiếp mệnh luân. Bế quan nửa tháng, Long Quyển Phong lại xuất hiện, Dạ Cha đánh thức Lục Ly. Lục Ly đi Long Quyển Phong bên trong, ở bên trong tìm hiểu một ngày. Lục Ly nghĩ thực tiễn thoáng cái độ áo nghĩa cách dùng. Kết quả không cẩn thận lại đem Long Quyển Phong cho làm sụp đổ, không có Long Quyển Phong. Vô pháp cảm ngộ, Lục Ly đành phải trở về tiếp tục bế quan tu luyện huyền lực cùng hồn đàm. Dù sao hắn chuẩn bị xung kích mệnh luân cảnh trung kỳ. Cần đem huyền lực cùng hồn lực trên việc tu luyện đi. Lục Ly hiện tại tu luyện huyền lực độ thật nhanh. So trước kia nhanh gấp trăm lần. Bởi vì hắn tại Linh Lung Các mua một nhóm đan dược. Danh tự tự gọi Linh Lung Đan. Là Linh Lung Các chính mình luyện chế. Đan dược này là Trung Châu cấp cao nhất tu luyện đan dược. Giống như không phải Khương Khinh Linh quan hệ cho dù có huyền tinh cũng mua không được. Khương Khinh Linh cho giá cả còn rất thấp. 10.000 huyền tinh một viên. Đây là hữu nghị giá. Nếu như đi bên ngoài bán ít nhất 30.000 huyền tinh một viên. Lục Ly tu luyện hiện tại một ngày cần tiêu hao 10 cái linh lung đan. Nói một cách khác hắn một ngày muốn tiêu xài 10.000 huyền tinh. Một tháng liền là 300.000 huyền tinh. 300.000 huyền tinh là khái niệm gì kia, là mấy cái thánh giai huyền khí. Đây là linh lung đan theo hữu nghị giá tính toán. Giống như theo giá thị trường một tháng đoán chừng muốn tiêu hao 1.000.000 huyền tinh. Lục Ly mới là mệnh luân cảnh. Càng về sau cần đan dược càng nhiều. Đến lúc đó huyền tinh như nước chảy tiêu hao. Nếu như không có thế lực lớn ở sau lưng duy trì, Lục Ly muốn tu luyện tới mệnh luân cảnh trung kỳ đều không biết muốn bao nhiêu năm. Khương Khinh Linh dựa vào cái gì tu luyện nhanh như vậy? Lục Nhân Hoàng dựa vào cái gì trở thành Trung Châu 10.000 năm qua biến thái nhất thiên tài? Bởi vì các nàng đứng sau lưng hai cái vương tộc, có được vô tận tài nguyên. Lục Ly đến Bắc Mạc mục đích đúng là tài nguyên. Giống như không phải Bắc Mạc đại đế, hắn làm sao có thể dùng đến lên linh lung đan, mà lại hắn còn muốn tu luyện hồn đầm. Hồn tinh đồng dạng như mặt nước tiêu hao một cái thiên tài, là xây dựng ở vô số linh tài phía trên. không có linh tài lại tuyệt thế thiên tài cũng chỉ có thể biến thành phế vật. Giống như Khương Khinh Linh không cho nàng linh tài, dựa vào nàng chính mình đi làm linh tài. Tính khí như vậy sớm muộn sẽ bị giết. Lục Ly đối với huyền tinh không có quá nhiều khái niệm. Dù sao tu luyện là dùng tốt nhất. Hắn thấy thực lực vĩnh viễn là vương đạo. Có được thực lực muốn huyền tinh còn không dễ dàng kém nhất đi cướp bóc đốt giết. Diệt một cái đại gia tộc tựu có. Bắc Mạc rất bình tĩnh. Thời gian trôi qua rất sung túc. Không có việc gì bế quan tu luyện. Có Long Quyển Phong đi vào bên trong lĩnh hội áo nghĩa. Thỉnh thoảng ngồi trên bong thuyền thổi gió hồ. Tưởng niệm thoáng cái Lục Linh. Suy nghĩ một chút Lục Nhân Hoàng cùng mẫu thân. Thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới Bạch Thu Tuyết. Chỉ là giờ phút này hắn còn không dám đi gặp Bạch Thu Tuyết. Vạn nhất Bạch Hạ Xương cơn giận còn chưa tan đâu, thời gian lần nữa qua 2 tháng. Minh Vũ lại tới, mang đến 3 cái tin tức. Đều không phải là tin tức tốt. Hàn Băng Thâm Uyên ném xuống rất nhiều người. Nhưng không ai ra. Tất cả mọi người luyện chế ra bản mệnh ngọc phù. Đi xuống không một người ngoại lệ, bản mệnh ngọc phù đều nát. Toàn bộ chết rồi. Toàn bộ chết hết thảy, đưa tiễn đi hơn 100 người. Lục Ly sắc mặt trở nên âm trầm. Dựa theo Lục Linh thôi toán. Lục Nhân Hoàng còn sống hào hào. Hẳn là một mực tại Hàn Băng Thâm Uyên phía dưới. Hiện tại hắn đưa một nhóm người xuống dưới lại toàn bộ chết như vậy, chỉ có 2 cái có thể. Đám người này còn không có đến Thâm Uyên dưới đáy liền chết. Hoặc là đến dưới vực sâu không có tìm được Lục Nhân Hoàng. Tại dưới đáy ngộ hại, giống như đám người này gặp Lục Nhân Hoàng. Lục Nhân Hoàng khẳng định hội sẽ bảo vệ hắn bọn họ. Đến lúc đó cũng sẽ hỏi thăm một phen. Biết được chính mình tại Bắc Mạc làm đại đế, nói không chừng Lục Nhân Hoàng sẽ nghĩ biện pháp thông chi Lục Ly. Cùng một chỗ nghĩ biện pháp ra. Hiện tại toàn bộ người đều chết rồi. Lục Ly không biết làm sao bây giờ. Hắn ngược lại là không có ngốc đến chính mình tự mình xuống dưới. Hoặc là đem Minh Vũ ném xuống. Cái thứ hai tin tức đâu? Lục Ly khe khẽ thở dài. Chỉ có thể cứ chờ một chút. Chờ chinh phục hoang giới, lại phái hoang giới nhân hoàng xuống dưới tìm tòi. Minh Vũ sắc mặt hơi đắng. Nói ra, Linh Lung các bên kia truyền đến tin tức. Toàn bộ Thần Châu đại địa cường giả đều loại bỏ một lần. Chỉ tìm tới 3 người cảm ngộ thánh quang áo nghĩa. Một cái 5 năm trước chết rồi. Một cái là Vấn Tiên Điện Tiên Cô. Còn có một cái là Đại Phật Tự La Hán một trong. Nhưng là Đại Phật Tự cái kia La Hán đã ngồi thiền 100 năm. Không hề rời đi qua một bước. Vấn Tiên Điện Tiên Cô đã nhanh chết già rồi. 50 năm trước liền không có rời đi Vấn Tiên Điện. Linh Lung các phái người đi 2 cái địa phương xác nhận. Cũng không có cướp giật Linh Tiểu Thư. Lục Ly trong mắt thoáng cái hàn quang lấp lánh. Lạnh giọng nói ra. Có phải hay không tính sai, hay là Vấn Tiên Điện cùng Đại Phật Tự cố ý giấu giếm đâu, vẫn là mặt khác có cảm ngộ thánh quang áo nghĩa cường giả. Không có tra được đâu. Minh Vũ lắc đầu nói. Tính sai sẽ không. Khương Hoàng đích thân tới. Hắn nói việc này Khương Tiểu Thư hỏi tới. Tình báo đường bên kia điều tra mấy lần. Tự mình hỏi thăm Vấn Tiên Điện cùng Đại Phật Tự. Hơn nữa còn thông qua những phương pháp khác ấn chứng. 2 vị này gần nhất hoàn toàn chính xác không có từng đi ra ngoài. Còn có phải hay không còn có khác cường giả cảm ngộ thánh quang áo nghĩa? Vậy liền không biết. Lục Ly nắm đấm thoáng cái đem một cái bàn nện đến vỡ nát. Phẫn nộ quát. Cha, nghĩ biện pháp cha. Chính chúng ta đi thăm dò. Tốn hao nhiều ít huyền tinh cũng không đáng kể. Nhất định muốn tra rõ ràng. Lục Linh đối với Lục Ly so với mình mệnh quan trọng hơn. Cảm ngộ thánh quang áo nghĩa cường giả. Đây là con đường duy nhất. Lục Ly không thể nào tiếp thu được sự thật này. Sở dĩ hắn không muốn dựa vào Linh Lung các. Nghĩ chính mình cha. Một mực thiếu Khương Khinh Linh ân tình. Lục Ly cũng không thoải mái. Minh Vũ nghĩ nghĩ nói ra, ngược lại là có một cái biện pháp, chúng ta có thể đi thần điện mở ra cách dù treo thưởng. Nói không chừng rất nhanh liền có thể tra được một chút manh mối. Thần điện, Lục Ly có chút kinh ngạc, hắn chỉ nghe nói qua thần miếu còn không có nghe nói qua có thần điện. Linh Lung Các đều không tra được. Cái này thần điện so Linh Lung Các lợi hại hơn thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.